Mượn hôn, chương 40, hoa khôi lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộc Thu uống cà phê xong, cúi đầu nhìn điện thoại. 5:10, hôm nay đã là ngày cuối cùng của Sầm Nam ở Nhạn Đô. Trưa mai anh sẽ bay về Tân Thành. Lưu Phong Thao cũng biết nên ăn trưa xong. Anh tốt bụng chạy đến hỏi Lương Mộc Thu có muốn nghỉ nửa ngày hay không. Đi ra ngoài chơi với Sầm Nam một chút. Ở Nhạn Đô có nhiều thắng cảnh như vậy đi đâu chả được. Hai người cũng coi như không uổng lần này đến đây. Hơn nữa cậu là biên kịch chứ không phải cấp dưới của tôi. Không cần hôm nào cũng chăm chỉ thế. Tôi không có tiền thưởng cho cậu đâu. Lưu Phong Thao cười. Lương Mộc Thu lắc đầu. Không cần. Hai bọn em có phải tình nhân trẻ tuổi gì nữa mà đi đâu cũng cần có kỷ niệm. Không xến xúa đến mức đấy. Lúc mới đầu anh ấy đi với em là đã biết em đến đây làm việc rồi. Nếu nói đi du lịch, cậu và Sầm Nam có nơi nào là chưa từng cùng đi? Cảnh sắc có tráng lệ đến đâu cũng chẳng hiếm gặp. Sầm Nam đặc biệt xin nghỉ phép đi với cậu chính là muốn ở bên cậu. Địa điểm là bờ biển hay phim trường đều không quan trọng. Lưu Phong Thao sờ sờ tóc. Ý là ấy, cho dù đã là chồng già rồi thì cũng muốn hẹn hò mà. Anh dừng lại, giọng điệu khó dò. Có điều hai người cũng coi phim trường thành tuần trăng mật rồi còn gì. Rõ ràng Sầm Nam và Lương Mộc Thu không giống như đôi chim cu diễn vai chính mới 20 tuổi, tình cảm gì cũng thể hiện hết lên trên mặt. Dính dính nhão nhão không muốn tách ra. Nhưng chỉ cần hai người nhìn thấy nhau đều có một loại ăn ý và tình cảm chất chứa không nói thành lời. Mấy ngày nay anh quan sát, rõ ràng anh cũng có bạn gái nhưng lại cứ cảm giác như mình bị nhét cơm chó vào miệng. Lương Mộc Thu liếc anh một cái. Đừng nói bậy, Lưu Phong Thao không phục. Cậu đừng vội phủ nhận, mai Sầm Nam phải về rồi. Anh thấy cả ngày hôm nay cậu đều không vui tí nào. Không nỡ thì nói thẳng đi, có gì phải xấu hổ. Sáng mai cậu cũng không phải đến đây đâu. Ra sân bay tiễn người ta. Nói xong Lưu Phong Thao liền chắp tay sau lưng rời đi. Tự nhận là mình thấu tình đạt lý lắm. Đối với Lương Mộc Thu phải nói là hết lòng hết dạ. Lương Mộc Thu sau lưng anh chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn. Thật sự là toàn nói ba thứ linh tinh gì đâu. Chẳng qua là vì cậu không muốn đưa Sầm Nam ra sân bay nên mới phiền lòng như vậy có được không? Lương Mộc Thu ngồi xuống cạnh Sầm Nam. Hôm nay họ đổi địa điểm quay phim. Không phải là một làng nhỏ trong thành phố nữa mà đổi sang một trường học bên bờ biển. Trời có rất nhiều mây. Cảm tưởng như sắp đổ mưa lớn nhưng cuối cùng cũng chẳng có hạt nào. Cảnh này là lần đầu tiên Trần Minh Sinh đánh nhau với người ta ở trường. Vì tên côn đồ mồm miệng không sạch sẽ mắng cha mẹ cậu. Dù nhìn cậu có vẻ vô hại đơn thuần nhưng trong lòng cũng không chịu thua. Trực tiếp đánh nhau với người ta. Nhưng cậu làm gì có kinh nghiệm. 2-3 cái đã bị người ta ấn xuống đất. Vừa hay Hứa Kiệt đến tìm cậu. Nhìn thấy cậu bị người ta bắt nạt liền ném túi sách đi lên giúp cậu. Thành công kéo được Trần Minh Sinh ra ngoài. Trần Minh Sinh bị đánh đến rách cả đầu gối. Hứa Kiệt cõng cậu đi dưới ánh đèn đường. Cách quốc lộ không xa chính là gió biển thổi vào từng đợt. Gió biển mặn nồng thổi vào hai người. Trần Minh Sinh ủ rũ nằm sấp trên lưng Hứa Kiệt. Hỏi có phải tôi rất vô dụng hay không? Hai cảnh này đều phải quay xong trong hôm nay. Quay từ sáng đến tối. Đối với hai diễn viên chính mà nói cũng coi như vất vả. Trước khi quay phim còn giống như nước đến chân mới nhảy mà ngồi học lời thoại. Khuôn viên trường học rất đẹp. Cuối tuần này họ mượn được để quay phim. Trường học cũng không có học sinh. Tường gạch đỏ cây cối dợp bóng mát. Nhưng vì trời nhiều mây nên có vẻ hơi ảm đạm. Hứa Kiệt và Trần Minh Sinh đối diễn dưới tàng cây đa. Ngồi nhìn nhau rồi cười rộ lên. Một người mặc đồng phục học sinh áo trắng quần dài. Sạch sẽ mà gọn gàng. Một người thì mặc áo công nhân và quần jean rách. Tóc rối tung lên. Trên tay còn có hình xăm. Nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại rất hài hòa. Lương Mộc Thu nhìn qua ống kính. Nghiêng đầu nói với Sầm Nam. Kịch bản này của em bị hai cậu ta diễn từ tình anh em tốt đẹp thành loại mập mà mập mờ. Khán giả cũng không mù. Đến lúc đó nhỡ lên sóng bị nói là em treo đầu dê bán thịt chó thì sao? Sầm Nam không có hứng thú với đôi tình nhân này. Có ngọt ngào hơn nữa cũng không bằng được Lương Mộc Thu 17-18 tuổi của anh. Anh ngồi bên cạnh nghiên cứu kịch bản của Lương Mộc Thu. Đối với lời này của cậu chỉ duy trì im lặng. Hai nam chính mà Lương Mộc Thu viết ra. Nói là tình huynh đệ cũng đúng. Nhưng loại quan hệ ký sinh dây dưa lẫn nhau này. Hai thiếu niên nghèo túng vì mất đi người nhà mà sưởi ấm lẫn nhau. Anh nhìn kiểu gì cũng thấy tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt. Đóng kịch bản lại. Lúc này hai diễn viên chính đang vào vai. Anh nhìn đồng phục màu trắng trên người Trần Minh Sinh. Nháy mắt nhớ lại dáng vẻ Lương Mộc Thu 18 tuổi. Đồng phục của họ cũng màu trắng. Áo sơ mi và cà vạt hoa văn đỏ đen. Dưới là quần dài màu đen. Khi đó Lương Mộc Thu so với bây giờ còn gầy nhỏ hơn. Mặc bộ đồng phục này môi hồng răng trắng thanh tú đáng yêu. Còn bị bạn bè trong lớp trêu là hoa khôi lớp. Nam sinh nữ sinh đều gọi cậu như thế. Lương Mộc Thu cũng tốt tính. Không ngăn cản được người ta liền che mặt dưới sách. Làm bộ không nghe thấy. Anh nghĩ đến đây thì bật cười. Lương Mộc Thu buồn bực ngẩng đầu. Anh cười gì đó. Sầm Nam không giấu giếm. Anh nhớ lại chuyện em bị gọi là hoa khôi lớp hồi trung học. Lương Mộc Thu cũng sắp quên mất đoạn chuyện cũ này. Chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nhớ ra. Tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông cao gần M8. Hồi trung học bị gọi là hoa khôi lớp còn xấu hổ lắm. Cậu không còn gì để nói. Chỉ là chuyện đùa giỡn hồi trung học thôi. Có gì mà nhớ. Khóe môi Sầm Nam mỉm cười. Khi đó anh chỉ cảm thấy em thật sự rất nổi tiếng. Các bạn nữ trong lớp cũng không đẹp bằng em. Một đám nhóc khi đó ánh mắt cũng không tệ đâu. Thôi đi, Lương Mộc Thu nói. Hoa khôi lớp chúng ta không phải là cắt doanh doanh sao? Sau này cậu ấy còn thổ lộ với anh. Nhớ đến chuyện này Lương Mộc Thu còn thấy hơi buồn cười. Lúc trước cậu đúng là ngốc nghếch mà. Lúc cắt doanh doanh thổ lộ thì cậu đứng trên tầng nhìn. Giống như hôm nay quay phim. Cắt doanh doanh gọi Sầm Nam ra dưới gốc cây. Thoải mái nói. Thích. Hỏi Sầm Nam có muốn yêu đương với cô nàng không? Không hề sợ người xung quanh nghe được. Tuy rằng phong cách trường họ cũng cởi mở. Tỷ lệ lên lớp cũng cao nên không quản chặt chuyện học sinh yêu đương. Nhưng cắt doanh doanh vẫn thuộc típ người hoạt bát lớn gan. Cậu đứng trên tầng chăm chú nhìn Sầm Nam. Nhưng vì cách quá xa nên chỉ có thể nhìn được gương mặt tuấn tú của Sầm Nam chứ không nghe rõ Sầm Nam nói gì. Gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ sợ Sầm Nam đồng ý cô nàng. Vậy có khác nào cậu sẽ thất tình đâu. Sau đó dù Sầm Nam từ chối cắt doanh doanh. Nhưng có một khoảng thời gian cậu vẫn rất ghen tị với cô nàng. Không phải là cậu ghét cắt doanh doanh. Cậu chỉ là cực kỳ hâm mộ. Cô ấy là một cô gái mà lại có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình quang minh chính đại. Lương Mộc Thu hồi thần lại. Phát hiện ra Sầm Nam đang nhíu mày. Đoạn hỏi cậu, cắt doanh doanh là ai? Lớp chúng ta có người này ư? Lương Mộc Thu ngây người. Cắt doanh doanh là lớp phó văn nghệ. Eo thon chân dài. Cậu khoa tay múa chân nói. Cậu ấy ngồi trước anh hai hàng. Luôn tìm anh nói chuyện nhưng mà anh không để ý người ta. Sầm Nam suy nghĩ một hồi. Cuối cùng lắc đầu. Vẫn không nhớ rõ. Năm lớp 12 người tỏ tình với anh có không ít. Nhưng anh lại chẳng nhớ rõ mặt mũi ai cả. Khi đó toàn bộ tâm tư anh đều đặt trên người Lương Mộc Thu. Vốn dĩ không có cách nào chia cho những người khác. Lương Mộc Thu nhìn chằm chằm Sầm Nam một hồi lâu không nói gì. Cậu không ngờ luôn. Cô gái cậu canh cánh mãi trong lòng. 10 năm trời cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người ta. Xinh đẹp hoạt bát, hay hay nhảy đẹp, tính cách cũng sáng sủa không có chút khuyết điểm nào. Nhưng đến lượt Sầm Nam lại chỉ còn một câu. Ai vậy? Một, cậu bật cười. Không nhớ rõ thì thôi. Không quan trọng, cậu ngẩng đầu nhìn hai diễn viên chính chuẩn bị quay phim. Áo trắng tóc đen. Ánh mắt thiếu niên đơn thuần nhìn nhau dưới tàng cây. Cho dù trời nhiều mây cũng vẫn là cảnh đẹp. Cách chương.